Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 584 soạt. Lúc này, tất cả mọi người đồng loạt soạt soạt ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Cái gì? Vãi, anh ta từ chối. Trời ơi, đây là cơ hội một bước lên trời đấy. Vậy mà hắn lại từ chối. Những người trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ lại thất vọng. Đúng thế, bọn họ tự thay thế Diệp Bắc Minh. Hy vọng Diệp Bắc Minh gia nhập nhà họ Hà. Diệp Bắc Minh từ chối. Bọn họ cũng cùng thất vọng theo. Có võ giả tức giận nói. Gia nhập nhà họ Hà. Chuyện tốt biết bao. Đỡ phải đi đường vòng cả đời. Không phải đỡ phải đi đường vòng cả đời. Mà là đỡ phải đi đường vòng mấy đời liền. Đúng thế, có bao nhiêu võ giả cả đời cũng không thể bước vào ngưỡng cửa của gia tộc cổ võ. Diệp Bắc Minh, anh đừng gây trò cười nữa. Mau đồng ý đi, anh biết hai chữ cổ võ có nghĩa là gì không? Có người không nhịn được hét lớn. Diệp Bắc Minh chẳng thèm để ý đám người này. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cũng cười lanh lùng. Gia tộc cổ võ là cái gì chứ? Chỉ cần một năm, cậu đã có thể giết hết bọn họ. Lại còn cả đời, chẳng là cái gì hết. Đáng tiếc, mọi người không nghe thấy. Sắc mặt lão tổ nhà họ Hạ sầm xuống nói. Diệp Bắc Minh, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Gia nhập, hoặc là chết, ông ta vẫn không muốn từ bỏ. Dù sao, Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, anh là thiên tài. Thiên tài đến mức khiến người ta thực sự không nhẫn tâm giết. Bỗng nhiên, một tiếng quát vang lên. Lão tổ nhà họ Hạ, muốn để sư đệ tôi đổi thành họ Hạ ư? Một con chó già. Ai cho ông gan chó thế hả? Cái gì? Ai đang nói? Vãi, tất cả mọi người đều thộn mặt, quay đầu nhìn về hướng cổng lớn nhà họ Hạ. Ai mà to gan dám sỉ nhục lão tổ nhà họ Hạ là một con chó già như vậy? Cách chương.